Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584, chương 580, tin dữ truyền đến canh 2. Các loại cầu. Xế chiều hôm đó, tin dữ truyền đến khoang hạng nhất bên trong. Louis toàn thân năm chi toàn đoạn, đầu lâu bị chặt dưới, thân thể bị gọt được còn lại xương cốt, tử trạng chi thảm, để cho người ta chấn kinh. Mà Holly ôm Louis đầu lâu, dùng kiếm đâm xuyên trái tim của mình. Hai người song song bỏ mình. Đường đường danh môn nhà Brexit người thừa kế chết thảm tại máy bay khoang hạng nhất bên trong. Cái này tin tức kinh người. Trong nháy mắt ở thế giới phạm vi bên trong đưa tới oanh động cực lớn. Đảo Bali, Violet tại nhận được nước Anh bên kia công ty hàng không đánh tới điện thoại về sau. Chịu không được đả kích. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Violet tỷ tỷ nàng không có việc gì chứ. Xin say. Chấm ngoặc kép. Màu hồng phấn phong cách rộng rãi gian phòng bên trong. Satellizer lo lắng nhìn qua ngủ ở trên giường Violet. Có chút luống cuống nhìn về phía một bên xin say. Vẻn vẹn bởi vì quá độ kích thích. Hôn mê bất tỉnh mà thôi. Không có cái gì trở ngại. Chấm ngoặc kép. Xin say lắc đầu. Sau đó nói với Satellizer. Căn cứ bên kia truyền đến tin tức. Hẳn là Holly đem Louis giết. Sau đó lại tự sát. Chấm ngoặc kép. Vì cái gì? Ta nhìn ra được. Holly hẳn là rất ưa thích Louis mới đúng. Nàng sao lại thế? Chấm ngoặc kép. Satellizer có chút không hiểu hỏi. Xin say ngồi ở Violet bên giường. Nhìn xem lông mày thoáng có chút buông lỏng. Giống như là muốn đã tỉnh lại Violet. Vừa hướng Satellizer thản nhiên nói. Ngươi hẳn là quan sát được đi. Buổi sáng hôm nay Holly trên người nàng đã sớm vết thương chồng chất. Nhắm mắt lại đều biết hôm qua Louis đối nàng làm cái gì. Một nữ nhân nếu là vì yêu thành hận mà nói. Một khi bạo phát đi ra. Là rất khủng bố. Ô ô, Louis hắn xác thực đối với Holly làm chuyện không tốt. Nhưng là. Chấm ngoặc kép, lúc này, Violet mở mắt, hai tay bụng mặt khóc giống nói. Holly nàng cũng không nên đối xử với Louis như thế a. Cho dù là bất mãn Louis, liền xem như giáo huấn hắn một trận có thể là rời đi hắn đều tốt a. Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, vì cái gì nàng muốn tàn nhẫn như vậy? Tàn nhẫn như vậy đem Louis cho phân thây. Ô ô, chấm ngoặc kép. Một bên Satellizer vội vàng vịn Violet ngồi dậy, lau sạch lấy Violet không cầm được nước mắt, nhẹ giọng an ủi nàng. Tại ngươi hôn mê về sau, ta nhận lấy điện thoại, kỹ càng hiểu rõ một cái. Chấm ngoặc kép, xin say lắc đầu, sau đó nói khẽ, Louis cùng Holly tại chuyện xảy ra trước đó phát sinh qua hành vi tình dục. Mà lại chỉ sợ là Louis không để ý chút nào Holly cái kia vết thương chồng chất thân thể. Cưỡng ép, đây có lẽ là dụ phát sự kiện nguyên nhân. Violet nức nở, ngữ khí trầm thấp đối với bên người Satellizer hỏi. Chuyện này, phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân bọn hắn biết chưa? Thân là nhà Brexit người cầm quyền. Bá phụ bá mẫu bọn hắn chỉ sợ hẳn là sớm hơn nhận được tin tức. Chấm ngoặc kép. Vì cái gì? Ô ô, vẻn vẹn một lần nghỉ phép mà thôi. Tại sao phải xảy ra chuyện như vậy? Louis, mẫu thân đại nhân nàng nên có bao nhiêu thương tâm a? Louis thế nhưng là trong lòng của nàng thịt a. Chấm ngoặc kép, ta thay người phân phó mua 3 tấm vé máy bay. Chờ một chút chúng ta liền cùng lúc xuất phát tiến về nước Anh. Bá phụ cùng bá mẫu bọn hắn chỉ sợ hiện tại đã đuổi tới Anh quốc. Chấm ngoặc kép, Violet xoa xoa nước mắt, đỏ bừng đôi mắt đẹp có chút kinh ngạc nhìn xem xin xây cùng Satellizer hai người. Sau đó nhẹ giọng hỏi, các người cũng muốn đi sao? Đương nhiên, sự tình trước kia đã sớm đi qua. Louis hắn cũng là đệ đệ của ta. Phát sinh lại sự tình này. Chấm ngoặc kép, Satellizer ôm Violet, lau sạch lấy nước mắt của nàng. Nhẹ nhàng nói ra. Không được, hai người các ngươi không thể đi. Trầm mặc một hồi, Violet có chút vô lực lắc đầu. Ngữ khí hơi có chút kiên quyết đối với Satellizer cùng Sinsay nói. Vì cái gì? Chẳng lẽ Violet tỷ tỷ ngươi cho là ta còn tại hận Louis sao? Satellizer hơi kinh ngạc mà nhìn xem sắc mặt có chút kiên quyết Violet. Nghẹn ngào hỏi, Violet chăm chú cắn từng cái môi, đều nhanh khai ra máu. Có chút khổ sở nói ra, mặc dù Louis chết ta rất khó chịu, nhưng tỷ tỷ ta không phải không thèm nói đạo lý người. Louis chết cùng các ngươi không có chút quan hệ nào. Nhưng ta sợ đến lúc đó mẫu thân đại nhân bởi vì Louis tử thương tâm quá độ. Sợ rằng sẽ trách cứ các ngươi. Chấm ngoặc kép, Violet rất rõ ràng, mẹ của mình là dạng gì nữ nhân. Lần này Louis sự tình, khẳng định sẽ để nàng thương tâm mất lý trí. Ngay tại lúc này, chỉ sợ cho dù là nàng cái này con gái ruột đi qua đều sẽ bị trách nhiệm chuẩn bị. Chứ đừng nói là Satellizer cái này một mực thấy ngứa mắt con gái tư sinh. Nói không chừng dưới sự phẫn nộ mẫu thân đại nhân sẽ giết Satellizer đều không nhất định. Dưới loại tình huống này, Violet đương nhiên không dám để cho Satellizer đi qua. Cái này, chấm ngoặc kép, tốt, Sat, tỷ tỷ tin tưởng ngươi xác thực đã yên tâm kết. Tiếp nhận Louis cái này đệ đệ, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến. Lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép, Violet chống đỡ xuống giường. Con mắt rưng rưng, khổ sở nói ra, ta trước đi qua nước Anh bên kia một chuyến. Có chuyện gì ta sẽ liên lạc lại các ngươi. Trong đoạn thời gian này, các ngươi trước hết lưu tại nơi này đi. Rất xin lỗi ta không thể tự mình chiêu đãi các ngươi. Chấm ngoặc kép, không bao lâu, trong lòng sốt ruột suy nghĩ muốn đi nước Anh Violet. Trực tiếp lấy nhà Brexit quyền thế, bức bách công ty hàng không sớm cất cánh, bay khỏi đảo Bali, nước Anh, một tòa mười mấy tầng cao trong đại lâu, thoải mái dễ chịu mà xa hoa trang trí, không có nửa điểm mùi nước thuốc, để cho người ta không khỏi có chút hoài nghi đây rốt cuộc là không phải một gian bệnh viện. Đích, đóng chặt cửa phòng dần dần mở ra, Howard tiên sinh, phu nhân, lệnh công tử thi thể. Chúng ta đã lợi dụng tân tiến nhất khâu lại kỹ thuật hoàn hảo kẽ đất nhận. Xin mời nén bi thương. Chấm ngoặc kép, một tên mặc áo khoác trắng y sinh đi ra. Tháo xuống khẩu trang, một mặt áy náy nhẹ giọng đối đứng tại cửa ra vào. Sắc mặt trầm thấp nam tử trung niên cùng thương tâm gần chết. Rơi lệ không ngừng phu nhân nói ra. Louis, con của ta. Chấm ngoặc kép, phu nhân bi thương khóc lớn. Lê Hoa Đái Vũ, lo lắng trực tiếp chạy vào trong phòng bệnh. Cảm ơn ngươi, quốc cơ y sinh, chấm ngoặc kép, Howard L. Brexit hai mắt mang theo nước mắt, khẽ gật đầu một cái, mà chân sau bước trầm trọng đi vào phòng bệnh. Ta đáng thương Louis, con trai bảo bối của ta. Ngươi không cần vứt xuống mụ mụ một người a. Ô ô, vì cái gì? Vẻn vẹn một lần phổ thông nghỉ phép. Ngươi lại phát sinh loại này thảm sự. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.